Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, ta phải thật tốt trừng phạt ngươi. Diệp Thiên, ba, một bàn tay, vỗ nhẹ vào Cố Yên Nhiên vảnh lên, trên mông, có mấy phần không cao hứng oán giận nói, ngươi thất thần làm gì? Bảo ngươi cho Long Vương gọi điện thoại. Ngươi thì đánh, có ta ở đây, hắn lại không dám ăn ngươi, dù là hắn là các ngươi long đầu, hắn cô dám đem ngươi thế nào? Lại giả thuyết, chỉ bằng ngươi không thể tầm thường so sánh xuất thân lai lịch. Cho dù là mượn Long Vương 100 cái lá gan, hắn cũng không dám động tới ngươi một đầu ngón tay. Em kết nghĩa, không thể nói như thế. Cố Yên Nhiên xoay chuyển ánh mắt. Nàng tuy nhiên đến từ Long Hồn, nhưng còn thật bị Diệp Thiên nói trúng. Lấy thân phận nàng, đừng nói là Long Vương không dám động nàng, cho dù là cao hơn Long Vương ra vô số cấp bậc người, cũng không dám đem nàng thế nào. Lúc trước nàng chỗ lấy Long Hồn, cũng là vì thoát khỏi một ít người dây dưa. Bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này, mà Long Vương lại đối nàng tỏ vẻ ra là 12 vạn phần chân thành hoan nghênh. Đối nàng lịch thiệp 3 phần, theo không dám ở trước mặt nàng lớn tiếng quát lớn. Cho nên, nàng có thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm bất cứ chuyện gì. Long Hồn điều lệ chế độ, đối nàng không có bất kỳ cái gì ước thúc lực. Cố Yên Nhiên than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe ra giảo hoạt ánh mắt, hì hì cười một tiếng. Bắt đầu cùng Diệp Thiên bàn điều kiện, nếu là ta cho Long Vương gọi điện thoại, vậy ngươi có nguyện ý không cùng ta làm điểm, thích làm việc, ngươi muốn là đáp ứng, ta lập tức liền gọi điện thoại, nếu là không đáp ứng lời nói, cái kia cho dù ngươi đem ta cái mông đập nát, ta cũng tuyệt không cho Long Vương gọi điện thoại. Nhìn lấy Cố Yên Nhiên giống như yêu tinh giống, như vũ mị như nhiêu thần vận. Diệp Thiên hữu khí vô lực, cười khổ nói, chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân đáng sợ nhất, ta đều có chút hối hận, lúc trước tại sao mình muốn lên xe của ngươi, tại sao muốn lên ngươi giường, tại sao muốn phía trên ngươi người. Thông qua tiếp xúc mấy lần, Diệp Thiên đương nhiên cũng biết, Cố Yên Nhiên tuyệt đối là cái không đạt mục đích, quyết không bỏ qua nữ nhân. Tốt a. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười nói, ngươi phải làm tốt nghênh đón cuồng phong bạo vũ tẩy lễ chuẩn bị. Đợi chút nữa, ta phải thật tốt trừng phạt ngươi, dám nói điều kiện với ta. Diệp Thiên lời nói, còn chưa nói xong, Cố Yên Nhiên liền đã bấm Long Vương điện thoại. Long Vương tuy nhiên rời đi phòng trọ, nhưng hắn cũng không có đi xa, ngồi thang máy, đến thuyền phảng khách sạn sân thượng sau. Đứng ở trên sân thượng, đêm nhìn thiên tượng, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Giang thành trên không, yêu tình lóa mắt bắt mắt, phá quân, thiên sát, tham lang, hợp xưng sát phá lang tam tinh. Quay chung quanh tại yêu tinh chung quanh, hiển lộ tài năng, đại biểu cho chính đạo quan phương tử vi đế tinh. Lại quang mang ảm đạm, giống như bị long đong minh châu. Nguyên bản sáng rực quang hoa, thì hoàn toàn bị yêu tinh cùng sát phá lang tam tinh triệt để ngăn chặn, rất nhiều tùy thời dập tắt tư thế. Long Vương sở học hỗn tạp, không chỉ có là tại võ đạo lĩnh vực, riêng một ngọn cờ, hắn bàng môn tà đạo, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chỗ trải qua. Tại hắn trong nhận thức biết, bất luận là võ đạo, vẫn là y đạo, lại hoặc là âm dương thuật số, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là đạo một bộ phận, mà giữa lẫn nhau lại lẫn nhau có thẩm thấu dung hợp. Năm đó tà thần hoành không xuất thế lúc, yêu tinh trong một đêm bao phủ toàn bộ hoa hạ bầu trời. Tại về sau trong thời gian mấy năm, yêu thần quang mang bao phủ phía dưới, đao binh nổi lên bốn phía, gây nên vô số giết hại. Thẳng đến thiên sơn chi chiến về sau, yêu tinh mới dần dần ảm đạm. Theo tà thần đi xa ở nước ngoài, yêu tinh bóng dáng thì hoàn toàn biến mất tại hoa hạ bầu trời. Mãi cho đến 3 ngày trước, ngay tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu tu luyện tinh thần luyện thể quyết Long Vương. Trong lúc vô tình lần nữa đêm nhìn thiên tượng lúc, phát hiện yêu tinh lại một lần buông xuống bầu trời đêm. Cho nên hắn mới không kịp chờ đợi rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Sớm kết thúc bế quan, vừa xuất quan thì tiếp vào Thiên Kinh Đại gia tộc. Hoàng gia phát cho hắn thư mời. Hắn không muốn bác bỏ Hoàng Đình Sơn mặt mũi, đành phải tiến về phó ước. Lại về sau, ở trên trời kinh cùng Diệp Thiên gặp lại. Năm đó yêu tinh buông xuống lúc, chỉ có một khỏa yêu tinh rực rỡ hào quang, nghiền ép còn lại tinh túc. Mà lần này yêu tinh bên người còn kèm theo sát phá lang tam tinh, yêu tinh đại biểu cho Diệp Thiên. Cái này là không thể tranh luận sự tình, nhưng sát phá lang tam tinh đại biểu lại là ba cái kia giết chóc quen tay, giết như cuồng nhân vật, lấy Long Vương tại tinh tượng lĩnh vực tạo nghề, lại là nhìn không ra. Long Vương chỉ có thể an bài vì Long Hồn siêu tập ngành tình báo. Toàn phương vị đối với Diệp Thiên quan hệ mật thiết nhân vật, tiến hành sinh nhật điều tra tập hợp, kịp thời báo cáo cho hắn, an bài hết trên tay công tác về sau, Long Vương mới thản nhiên hướng phòng trọ đi tới. Lúc này, đang đứng tại khách cửa phòng Long Vương, vừa đẩy cửa ra, nhìn đến bên trong yêu nguyệt cùng liên tinh tỉ muội tương tàn tràng cảnh. Điện thoại di động lại vào lúc này vang lên. Lại là Cố Yên Nhiên đánh tới. Đêm hôm khuya khoát, Cố Yên Nhiên lại gọi điện thoại cho hắn. Thế mà Cố Yên Nhiên điện thoại, hắn cũng không dám không tiếp. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm không phải Cố Yên Nhiên, mà chính là hắn không muốn nhất đối mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên thế mà cùng Cố Yên Nhiên làm đến cùng một chỗ. Long Vương kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Lần trước Diệp Thiên cho hắn điện thoại lúc, không thể nghi ngờ ép buộc hắn giải trừ Long Hồn tổ chức. Đối Cố Yên Nhiên ước thúc, hắn thì mơ hồ đoán đến Diệp Thiên cùng Cố Yên Nhiên quan hệ cũng không đơn giản. Mà lần này Cố Yên Nhiên càng là công nhiên dùng bản thân điện thoại di động vì Diệp Thiên liên hệ chính mình. Cái này khiến Long Vương vạn phần chấn kinh. Nghĩ tới Cố Yên Nhiên sau lưng thế lực cường đại, Long Vương cũng không khỏi đến giật nảy mình đánh cái rùng mình. Lão Long Vương, nói cho ta biết, liên tinh cùng yêu nguyệt hai người lúc này đến tột cùng ở nơi nào? Diệp Thiên câu nói đầu tiên thì đi thẳng vào vấn đề nói ra hắn mắt. Long Vương âm thầm hít sâu một hơi. Tà thần quả nhiên thủ đoạn thông thiên, vậy mà biết yêu nguyệt cùng liên tinh ngay tại bên cạnh mình bí ẩn như vậy sự tình. Bởi vì Long Vương biết rõ giấy không thể gói được lửa đạo lý, hắn đã sớm suy nghĩ ra kế sách ứng đối. Lúc này đối mặt Diệp Thiên vặn hỏi, lập tức giả ra không hiểu ra sao bộ dáng, kinh sợ nhỏ giọng đáp lại nói, ta không biết cái gì yêu nguyệt, liên tinh. Cổ quái như vậy tên, hẳn không phải là tên người đi, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói hai người kia. Xin thứ cho ta cô lậu quả văn ha. A, tà thần ngươi có phải hay không lầm, dù sao ngươi quý nhân hay quên sự tình nha. Bên người thắng hữu như mây, khách quý chật nhà, ngẫu nhiên đem người danh ký sai, cũng là có thể lý giải. Long Vương lời nói còn chưa nói xong, đầu bên kia điện thoại Diệp Thiên liền trực tiếp cúp điện thoại. Ta đâu cái thảo, cái gì gà nhi đồ chơi. Long Vương tức hổn hển nhẹ giọng chửi một câu, đưa di động nhét tiến túi bên trong, lần nữa ngưng tụ ánh mắt hướng trong phòng nhìn lại. Lúc trước kia quyến rũ mê người đứng tại góc tường liên tinh đã không thấy tăm hơi, chỉ có đã già yếu đến bất cứ lúc nào cũng sẽ sói mòn yêu nguyệt. Còn nằm tại trên giường, Long Vương xông vào trong phòng, nhìn chung quanh một vòng, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Liên Tinh tung tích. Càng là tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, dậm chân mắng to, con mẹ nó, tà thần, nắm thảo, ngươi tổ tông 18 đời, ngươi cái ô quy vương bát đản, đáng giết ngàn đao ma đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.